alpha này cực kỳ thơm. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thâm Tiêu vì cái bình thuốc bổ này mà bắt nạt cậu suốt một tuần. Đến cuối tháng cuối cùng Cừu Cẩn cũng bắt đầu đóng phim. Đời sống ban đêm của cậu cũng tạm thời trở lại bình yên. Để thể hiện sự bối cảnh phồn hoa đô thị trong cô độc. Chủ yếu nơi lấy cảnh ở thành phố Kinh CBD. Từng tòa nhà cao chọc trời chạm tới mây. Khách sạn xa hoa, cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ. Các cơ quan tài chính nổi danh trong nước trải rộng ở đó. Tiền thuê office building xung quanh cực cao. Đoàn phim thuê một tháng không ít tiền. Bọn họ quay cốt truyện công việc của Châu Tử Mặc trước. Ngay sau đó mới bắt đầu quay cảnh đời sống với cảnh quan bên ngoài. Khi Dịch Tùng Thanh làm việc rất chú tâm. Thậm chí còn mời một người cố vấn tài chính tới tại nơi để chỉ đạo. Phòng ngừa cốt truyện của bọn họ hoặc là lời kịch xuất hiện bác. Lỗi, bây giờ đang quay cảnh sau khi mối quan hệ không chính đáng của Châu Tử Mặc với khách hàng bị phát hiện. Bắt đầu tranh chấp giành cùng hạng mục với một đồng nghiệp trong công ty. Hầu hết bộ phim này đều kín đáo mà ẩn nhẫn. Nhưng cũng không có khả năng từ đầu tới cuối vẫn luôn đi xuống. Lúc này, chính là thời điểm cảm xúc của nhân vật chính bùng nổ. Cũng là khúc cao trào đầu tiên trong cốt truyện. Cảnh diễn này cần diễn viên phải khống chế cực kỳ cao. Ban đầu khi nghe chuyện như thế, Châu Tử Mặc bắt đầu giả ngu từ chối không thừa nhận. Thẳng cho đến khi đối phương lấy chứng cứ ra, hắn cuối cùng cũng rối rắm, nhưng rất nhanh đã giấu cảm xúc đi. Bắt đầu trào phúng thậm chí là chọc giận đối phương. Sau khi xung đột của hắn với đồng nghiệp kết thúc, cảnh cuối cùng là một người đang ảo não ngồi trong phòng vệ sinh. Mấy cảnh này Cừu Cẩn đều diễn một lần đã qua. Dịch Tùng Thanh khen không dứt miệng. Kỹ thuật diễn của Cừu Cẩn có tiến bộ hơn lúc diễn Thiên Hạ Hưng Vong. Phim cổ trang với xã hội hiện đại có vách ngăn nhất định. Lúc Cừu Cẩn diễn trong bộ Thiên Hạ Hưng Vong, để phù hợp với hoàn cảnh cổ hương cổ sắc nên có chút hoa lệ. Nhưng mà bây giờ thoạt nhìn rất tự nhiên. Giống như là một Châu Tử Mặc đang sống sờ sờ. Chân thật, có trình tự cảm xúc. Đả động lòng người, cố vấn tài chính đoàn phim lại nhìn không tỉ mỉ như vậy. Chỉ cảm thấy nhân vật của Cừu Cẩn rất thật, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Thật sự diễn rất giống với nhân viên. Cừu Cẩn nhớ tới những ngày tháng học tập bên người Quý Thâm Tiêu. Không khỏi cười lên, là người khác dạy tốt. Nói đến Quý Thâm Tiêu, sau khi cậu bắt đầu đóng phim không lâu, Quý Thâm Tiêu cũng bắt đầu đi công tác ở nước ngoài. Tính ra như vậy, đã nửa tháng rồi bọn họ không gặp nhau. Trình tự quay chụp đều loạn xạ. Cảnh tiếp theo là cảnh diễn câu dẫn. Là cảnh Cừu Cẩn câu dẫn khách hàng ở trong công ty. Chủ yếu tách thành ba cảnh nhỏ. Gặp gỡ, câu dẫn, làm tình. Bọn họ gặp nhau trong phòng họp của công ty. Ở đó có tới 10 người. Nháy mắt khi hai bên ngồi xuống. Tầm mắt Cừu Cẩn chạm vào đáy mắt của nam khách hàng. Người này không phải đại boss, mà là cháu trai của boss đi theo tới. Đối phương mặc một bộ Âu phục màu đen sọc, tầm mắt nhìn về phía mọi người có chút lập lòe. Là bộ dáng mới vào chức không lâu, tầm mắt tinh tế của Cừu Cẩn thong thả xẹt qua khuôn mặt đối phương. Nhìn rất chăm chú, giống như đang thưởng thức một tác phẩm điêu khắc chân quý gì đó. Tầm mắt của Cừu Cẩn chân thành nóng cháy, rất có sức hút. Nam diễn viên rất nhanh đã bị cậu nhập tâm vào trong cảm xúc. Ống kính bắt đầu quay đặc tả nam diễn viên. Tần suất chớp mắt của đối phương bắt đầu nhanh hơn. Môi khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng tinh. Yết hầu trong lúc lơ đãng có hơi di chuyển. Cậu ta không biết tại sao người trước mắt lại nhìn cậu ta. Nhưng tầm mắt đối phương làm cậu ta để ý, thậm chí còn không hiểu sao có chút bất an. Nam diễn viên bắt đầu cố ý né tránh tầm mắt Cừu Cẩn. Không tự giác được mà sửa sang lại quần áo. Lại càng xa vào trong sự dụ dỗ của đối phương. Cừu Cẩn có một khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ. Cũng không cố ý dùng ánh mắt câu nhân hay mị hoặc gì để nhìn. Chỉ rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương. Tinh tế nhìn mỗi nơi trên cơ thể hắn. Hô hấp của nam diễn viên trở nên dồn dập trong chớp mắt. Khi Châu Tử Mặc bắt đầu báo cáo công việc, Khách hàng đã hoàn toàn không dám nhìn hắn nữa. Cắt, Dịch Tùng Thanh hô dừng. Coi xong thì vừa lòng gật đầu. Rất tốt, tiếp tục duy trì. Nhân viên công tác nhanh chóng tản ra. Bắt đầu chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Khi Cửu Cần trở về, thì nhìn thấy Hạng Hy đang ngồi trên băng ghế chơi điện thoại. Hạng Hy vừa quay phim xong. Ở nhà nhàn rỗi không có việc gì thì tới đây thăm ban. Không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy một cảnh kích thích như vậy. Cậu ta chai nước cho Cửu Cần. Kêu một tiếng. Đúng là đàn ông ác độc. Anh coi anh ghẹo anh bạn nhỏ nhà người ta thành cái dạng gì kia. Nam diễn viên khi nãy diễn chung với Cửu Cần là một Omega. Dáng người bên ngoài thì gầy yếu. Thẹn thùng lại hướng nội. Sau khi diễn như vậy thì mặt đều đỏ lên. Thẳng đến khi kết thúc quay cũng không thoát khỏi nhân vật. Bây giờ đang liên tục nhìn Cửu Cần bằng ánh mắt nóng rực. Ghẹo cái gì mà ghẹo. Cửu Cần vặn ra nắp chai ra uống mấy ngụm. Thuận miệng nói. Nhu cầu đóng phim thôi. Đổi thành cậu thì cậu cũng diễn được. Hạng Hy bắt đầu nói bóng gió cậu. Tôi cũng không diễn được loại câu nhân như thế này. Vẫn là anh mỗi ngày đều có người làm cho dễ chịu. Cửu Cần. Hạng Hy còn muốn trêu chọc hai câu. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của Cửu Cần thì ngậm miệng lại. Sao lại tới đây tham ban? Cửu Cần ngồi xuống theo. Quay xong rồi à, Hạng Hy bất mãn kêu một tiếng. Đã đóng máy được một tuần rồi. Anh một chút cũng không chú ý tới tôi. Cửu Cần, xin lỗi. Gần đây cũng khá bận. Ai, bận cũng khá tốt. Gần đây tôi rảnh tới mức muốn mọc cỏ rồi. Nói tới đây, Hạng Hy đột nhiên nghĩ tới. Lại nói, thật ra bộ phim này cũng có mời tôi làm nhân vật khách mời đó. Hửm, Cửu Cần ngẩng đầu. Cậu diễn nhân vật nào? Ngay thời khắc đen tối ở cuối cảnh thứ hai ấy, Châu Tử Mặc tùy tay nhặt một người qua đường ở cửa quán bar. Hạng Hy có chút ngại ngùng, lại có chút hưng phấn. Nghe nói còn có cảnh diễn thân thiết đó. Cảnh thân thiết à, Cửu Cần cười nhạo một tiếng. Giơ tay chỉ, nhìn thấy người nọ không? Cách đó không xa có một thanh niên dáng người cao ráo. Mặc một chiếc áo sơ mi với quần tây đen cùng kiểu với Cửu Cần. Ngay cả kiểu tóc cũng gần như giống y như đúc. Hạng Hy, ai thế? Thế thân của tôi. Cửu Cần bình tĩnh nói. Cảnh diễn thân thiết của tôi đều cho cậu ta lên thay. Dịch Tùng Thanh đồng ý à, Hạng Hy có chút kinh ngạc. Không phải lúc trước khi ông ta được phỏng vấn có nói là mình không cần thế thân à, dùng thế thân. Hoặc tôi đi, Cửu Cần buông tay. Chỉ đơn giản như vậy. Đệt, giả sẽ bị sét đánh. Thật sự là vậy đó. Nghe Cửu Cần nói như vậy, Hạng Hy cũng có chút tò mò. Ngẩng đầu khẽ nhìn, nhưng anh biết người thế thân kia không? Lớn lên rất nghiêm túc. Sao lại luẩn quẩn tới làm thế thân chứ? Chưa từng tiếp xúc, nghe nói người nọ tên Nguyên Hoài, là học sinh khoa diễn xuất. Cửu Cần ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đối phương giống như chú ý tới tầm mắt của cậu, nhìn về phía cậu khẽ cười. Nhưng Cửu Cần lại không có phản ứng gì. Tôi cảm thấy làm thế thân cũng không tính là mệt. Đây dù sao cũng là phim của Dịch Tùng Thanh, nhưng phải khỏa thân. Khỏa thân cũng là diễn viên. Vậy sao anh lại không làm? Hạng Hy hỏi lại một câu. Thấy Cửu Cần nghẹn lời, lúc này mới vừa lòng nói. Dù sao ngành sản xuất chính là như vậy. Nếu cậu ta đi con đường này, vậy thì nhất định phải vất vả hơn con đường bình thường. Tuy là đạo lý này, nhưng Hạng Hy nói trắng ra như vậy, thật đúng là không chừa lại một chút tình cảm nào. Cửu Cần thở dài. Cậu cũng bớt lại một chút đi. Nếu bị phóng viên nghe được, thì không biết sẽ có mưa tanh gió máu gì xảy ra nữa. Hạng Hy trợn trắng mắt. Tôi cũng không ngu như vậy. Cũng sẽ không nói như vậy trước mặt người không quen. Cửu Cần vô ngữ. Tôi có cần cảm ơn cậu vì đã không coi tôi là người ngoài không? Hạng Hy đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó hung hăng nói. Đây là chính anh nói đó. Không phải tôi cố ý muốn làm bạn với anh. Cửu Cần. Cảnh diễn thứ hai có thay đổi bối cảnh. Tình tiết câu dẫn xảy ra ở nhà ăn. Thời gian ăn cơm trưa sau buổi họp, Châu Tử Mặc dẫn nhóm khách hàng tới nhà ăn ở công ty dùng cơm. Mọi người lục tục ngồi xuống. Châu Tử Mặc ngồi đối diện thanh niên, làm đối phương toàn bộ quá trình đều căng thẳng không chịu được, càng trở nên không được tự nhiên. Khi đang ăn cơm, trạng thái không yên làm rớt đồ, Châu Tử Mặc lập tức cong eo. Nam diễn viên chú ý tới động tác của hắn, tư thế khom lưng ngừng lại, cứ như vậy nhìn Châu Tử Mặc cúi người ở dưới chân cậu ta. Khi nhặt được đồ lên rồi, không biết là cố ý hay vô tình, Châu Tử Mặc lại để hơi thở hướng tới bàn tay của đối phương. Hô hấp của nam diễn viên cứng lại, bàn tay đang cầm bộ đồ ăn đều nắm chặt lại. Đồ của cậu rất này. Châu Tử Mặc đứng thẳng người, đặt thẻ tham quan màu trắng của đối phương lên bàn. Mọi âm thanh trong nhà ăn giống như đều im bặt. Trong mắt hắn chỉ còn bóng dáng của người đàn ông trước mắt. Qua một hồi lâu, người thanh niên mới vào nghề mới tìm lại thần trí từ trong ánh mắt thâm thúy của Châu Tử Mặc. Lập tức cúi đầu cất thẻ vào trong túi. Đỏ mặt nói, cảm ơn. Cát, đạo diễn kêu dừng. Nhân viên công tác xung quanh đều có chút kích động. Hai cô gái tổ đạo cụ vây xem toàn bộ quá trình, nhịn không được mà lặng lẽ bàn tán. Cưu Cần cũng quá giỏi rồi. Thật ra mấy động tác đó đều rất bình thường, nhưng vẫn làm mặt diễn viên đỏ lên hết. Câu dẫn trong lúc lơ đãng, vừa trong sáng lại vừa có dục vọng. Nói thật, tôi đứng một bên xem tới mức chân cũng muốn mềm luôn rồi. Ai, vẫn là gương mặt của anh ấy đẹp, trắng nõn lại thanh tú. Nếu cô đổi thành một người có gương mặt đáng khinh tới để diễn, không đúng, ngay cả khi là một nam diễn viên trung niên bình thường thôi, người xem sẽ lập tức đánh cô thành cái đầu heo luôn. Không còn cách nào khác, suy cho cùng thì đây vẫn là một thế giới xem mặt mà. Khả Khả nhìn Cưu Cẩn đi tới, cũng cười khen một câu, rất câu nhân. Cảm giác trạng thái của anh còn tốt hơn so với khi quay quảng cáo nữa. Khả Khả là chỉ đạo mỹ thuật tạo hình cho Cưu Cẩn lúc trước khi hợp tác quay quảng cáo nước hoa. Sau đó không biết trời xui đất khiến như thế nào mà vào đoàn phim của Dịch Tùng Thanh. Cưu Cẩn có chút xấu hổ, lại không thể trực tiếp thừa nhận, chỉ đành phải làm trò để cho qua chuyện. Dù sao qua mấy tháng này, cậu cố gắng làm loại chuyện này như vậy, trạng thái tốt như vậy là chuyện đương nhiên. Cảnh câu dẫn kết thúc, mọi người đổi tới cảnh thứ ba. Lây ở lối đi an toàn, Hạng Hy coi toàn bộ quá trình cảnh câu dẫn, vươn tay chọc Cưu Cẩn. Anh đúng là càng ngày càng tao, đáng tiếc lại phân hóa thành Omega. Cưu Cẩn khẽ chớp mắt, ai nói Omega thì không được. Anh được, có loại người mà anh làm được à? Hạng Hy cười lạnh một tiếng. Anh cứ việc làm, nhưng nếu bị vị kia ở nhà phát hiện được, thì về nhà tự chịu. Anh ta dám, Cưu Cẩn mới không sợ Quý Thâm Tiêu. Cậu đây là làm việc đúng đắn. Hơn nữa ngay cả khi Quý Thâm Tiêu thật sự ghen thì cũng không dám làm gì trong lúc cậu đang đóng phim. Anh cứ buông thả đi, sớm muộn gì cũng có ngày lật xe. Sao mà lật được? Cưu Cẩn nâng cằm lên, vẻ mặt bố a nhất. Ngay cả khi Quý Thâm Tiêu ở chỗ này tôi cũng không sợ anh ta. Sau đó quay người đã đối mặt với hình bóng quen thuộc. Quý Thâm Tiêu với bộ dáng mệt mỏi đi vào phim trường. Thân hình rắn giỏi dẫn tới không ít người dừng chân nhìn sang. Cưu Cẩn nháy mắt ngơ ngẩn. Không phải Quý Thâm Tiêu đang đi công tác à? Sao lại tới đây? Tuy sân bay chỉ cách nơi này có nửa tiếng đi xe, nhưng cũng không cần vừa mới xuống máy bay đã tới đây chứ. Ngay cả hành lý cũng chưa kịp cất, đoàn đội của Dịch Tùng Thanh đều là người quen của Quý Thâm Tiêu. Thấy người đầu tư tới thì sôi nổi dừng lại chào hỏi. Mọi người đang bận, không cần quan tâm tôi. Quý Thâm Tiêu lập tức đi tới chỗ Cưu Cẩn, đứng cách một bước hơn. Sắc mặt lạnh lùng cũng nhu hòa đi vài phần. Anh về rồi. Cưu Cẩn có chút chột dạ. Chắc Quý Thâm Tiêu không nghe câu vừa rồi của cậu đâu nhỉ? Cậu bắt đầu nói sang chuyện khác. Sao không về nhà trước? Tới đây làm gì? Quý Thâm Tiêu muốn về chung với em. Hạng Hy bị bắt ăn cẩu lương, cậu ta không nên xuất hiện ở chỗ này. Cưu Cẩn, còn một cảnh nữa mới xong. Nếu anh mệt thì lên xe trước đi. Quý Thâm Tiêu, không sao, anh ở đây coi. Anh muốn nhìn trạng thái làm việc của Cưu Cẩn. Lớp trang điểm trên mặt Cửu Cẩn làm cậu lớn hơn tuổi thật mấy tuổi. Nhìn qua trưởng thành hơn không ít. Cảnh cuối cùng của hôm nay là kết thúc của cảnh câu dẫn. Sau khi rời khỏi nhà ăn, cảnh xung quanh thay đổi. Là hình ảnh Châu Tử Mặc với thanh niên làm chuyện không dành cho trẻ coi ở lối đi an toàn. Trong lối đi an toàn vừa tối vừa hẹp, Cửu Cẩn bắt lấy bả vai nam diễn viên. Ấn người thật mạnh lên trên tường. Thân thể hai người đè lên nhau đụng tới vách tường. Phát ra một tiếng rầm. Mic thu âm treo cao trên đỉnh đầu bọn họ. Tiếng hít thở của hai người không như có như không truyền vào trong máy móc. Trước kia khi làm chuyện thân thiết với Quý Thâm Tiêu, Cửu Cẩn phần lớn là bên bị động. Nhưng lúc này cậu đang ở vị trí chủ động. Trong đầu Cửu Cẩn nhớ lại bộ dáng Quý Thâm Tiêu đè cậu lên tường. Nếu là Quý Thâm Tiêu, ngay cả khi làm loại chuyện này cũng rất quan tâm đến cảm nhận của cậu. Châu Tử Mặc cùng là loại người thân sĩ, nhưng hắn không nói chuyện yêu đương. Thứ hắn theo đuổi là kích thích thân thể, cho nên động tác thể hiện sức ép nhiều hơn. Một chân Cửu Cẩn dừng giữa hai chân diễn viên nọ, thân thể áp về phía trước, áo sơ mi trước ngực hơi nhô lên. Sau đó cậu nâng mặt diễn viên lên, bốn mắt đối diện với nhau. Đáy mắt nam diễn viên chỉ còn lại mơ màng. Trong mắt Cửu Cẩn vẫn lạnh lẽo buồn tẻ như cũ. Ngay cả tiếng hít thở cũng nặng hơn vài phần. Hai thân thể càng ngày càng gần. Đúng lúc này, thế thân Nguyên Hoài tiến tới thay cho Cửu Cẩn. Nam diễn viên còn đang đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi, rất nhanh đã tiến vào trạng thái. Cửu Cẩn lùi đến bên cạnh Dịch Tùng Thanh, cùng ông coi hình ảnh trong máy quay. Đây là lần đầu tiên Cửu Cẩn dùng thế thân. Nhìn một mình, khác đóng phim, loại cảm giác này có chút mới lạ. Nguyên Hoài to lớn hơn cậu một chút. Áo sơ mi màu trắng bỏ vào quần tây màu đen. Đuôi tóc ngắn ngủn lộ ra thái dương. Khí chất cũng khá giống với cậu. Nhưng người thật sự làm việc khi còn nhỏ như Cửu Cẩn liền phát hiện lúc trước mình đã nhìn lầm. Nguyên Hoài còn mạnh hơn cậu không ít. Nhưng cũng không hoàn toàn có cảm xúc của nhân vật Châu Tử Mặc. So sánh với cậu lúc trước có thể nói là ôn hòa câu dẫn. Một đoạn này còn dâm dục hơn. Trước sau khác nhau 10 phần. Không quá phù hợp với phong cách của Cửu Cẩn. Nhưng Dịch Tùng Thanh lại không kêu dừng. Cửu Cẩn cũng có chút ngoài ý muốn. Người mới này không tồi đâu. Cảm xúc với động tác đều rất tốt. Là một hạt giống tốt. Dịch Tùng Thanh khẽ gật đầu. Lại để camera di chuyển về phía trước. Quay đặc tả mông của Nguyên Hoài. Người mới này có một cái mông rất được. Mông của Cửu Cẩn tuy cũng vậy, nhưng trời sinh Omega làm cậu có vẻ dụ hoặc hơn. Nhưng không đủ mùi vị đàn ông. Nguyên Hoài chính là cái mông tiêu chuẩn của Alpha. Khi dùng sức thì ở giữa sẽ lõm xuống. Giống như hai cánh hoa dựa vào nhau. Cảnh cuối cùng là cảnh Nguyên Hoài liếm lên khóe môi của nam diễn viên. Hơi thở của hai người quấn lại nhau. Ống kính từ bên trên quay xuống, phân cách thành hai cảnh khác nhau giữa một bức tường. Một bên là lối đi an toàn tối tăm, hai thân thể dây dưa thở dốc, ái muội cực kỳ. Bên kia là văn phòng đang bận rộn, nhóm đi làm quay qua lại vội vàng, quần áo gọn gàng. Dịch Tùng Thanh hô, cát, dựa lên tường quay lâu như vậy, chân của nam diễn viên đều mềm xuống. Nếu không phải Nguyên Hoài đỡ cậu ta lại, thì chắc sẽ thật sự ngã xuống đất. Nam diễn viên nói cảm ơn một tiếng. Sau khi quấn lấy khăn được trợ lý đưa tới thì tránh trong phòng nghỉ để chỉnh lại trạng thái. Nguyên Hoài tự mình sửa sang lại quần áo, đứng một bên chờ chỉ thị của Dịch Tùng Thanh. Hắn cũng không có trợ lý. Trợ lý phim trường đang bận cũng quên hắn. Cửu Cẩn hơi nâng cằm. Bảo Lưu Vĩ gọi trợ lý phim trường đưa cho hắn một ly nước. Lưu Vĩ làm theo. Khi trở về còn có chút buồn bực. Sao lại phiền như vậy? Em trực tiếp đưa cho cậu ta không được à? Cửu Cẩn nâng mi liếc mắt nhìn Lưu Vĩ một cái. Cậu là ai? Lưu Vĩ ngẩn người. Thành thật nói. Em là trợ lý của anh. Vậy đúng rồi. Cậu đưa nước cho cậu ta. Ở góc độ nào đó mà nói thì chính là tôi đưa nước cho cậu ta. Cửu Cẩn thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói, tôi không định biểu hiện ra việc tôi chiếu cố một người nào đó. Thì ra là vậy, sau khi Lưu Vĩ ngây người một vài giây, cuối cùng mới hiểu ra. Có phải anh sợ quý tổng ghen không? Cừu cần, cậu nghĩ lâu như thế chỉ nghĩ ra nhiêu đó thôi à? Lưu Vĩ ngây người. Vậy còn gì à? Cừu cần liếc xéo hắn một cái. Bình tĩnh nói, đưa nước chỉ là hành vi tùy tay thôi. Tôi không muốn để người ta nghĩ tôi muốn kết bạn với người ta. Chấm, vậy à, Lưu Vĩ vò đầu. Cuối cùng cũng hiểu một ít. Anh Cừu vẫn luôn đối xử với người khác rất tốt. Lúc cậu chưa nổi tiếng đã rất săn sóc. Nhưng bây giờ cậu đã là đại minh tinh. Thành diễn viên chính của bộ phim này. Rất nhiều chuyện không thể làm lộ liễu như vậy. Ai, hắn cũng chỉ là một trợ lý nhỏ bé thôi. Trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ tới. Một bên Dịch Tùng Thanh sau khi coi xong, dùng tay ra hiệu ok. Buổi quay chụp hôm nay đã kết thúc. Khi Cừu Cần đang chuẩn bị rời đi, liền thấy Nguyên Hoài đang đi tới chỗ cậu. Dừng cách cậu hơn 1 mét. Khóe môi gợi lên một nụ cười. Chào anh Cừu, vất vả cho cậu rồi. Cừu Cần khẽ gật đầu. Cảnh vừa rồi diễn không tồi. Thanh niên rũ mắt, bình tĩnh nói. Chuyện đó không tính là gì. Ánh mắt lộ ra mất mát, chắc cũng giống như lời Hạng Hy nói. Không hài lòng với công việc thế thân này, cũng không cần nghĩ như vậy. Cậu còn trẻ, Cừu Cần thuận miệng nói. Làm thế thân ở bộ phim này, cũng chỉ là một lần kinh nghiệm quay phim thôi. Cũng không thể nói là con đường sau này của cậu. Nguyên Hoài giật mình, khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã trở lại bình thường. Em biết rồi, cảm ơn anh Cừu Cần. Trầm mặc một lát, giọng nói của thanh niên lại vang lên lần nữa. Thật ra em có một vấn đề. Cái gì? Tại sao anh lại dùng thế thân? Nguyên Hoài có chút ngoài ý muốn. Em nghĩ anh sẽ không dùng loại này. Cảm giác như anh là loại người vì sự nghiệp biểu diễn mà có thể dâng lên tất cả vậy. Cảnh diễn này đúng là không có gì hơi quá. Hai người đều mặc tây trang. Khúc cuối cũng chỉ có quần của Nguyên Hoài rơi xuống. Sao có thể vĩ đại như vậy được? Nghe được câu cuối cùng kia, Cừu Cần khẽ cười. Với tôi mà nói thì diễn viên cũng chỉ là một phần công việc thôi. Đến nỗi tại sao phải dùng thế thân, thì nguyên nhân chủ yếu là vấn đề cá nhân. Có chút không tiện lắm. Vấn đề cá nhân, Nguyên Hoài ngẩn người, còn định hỏi lại, đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi tới. Xong rồi à, Quý Thâm Tiêu ôm lấy bả vai Cừu Cần. Xuyên qua cậu nhìn vào màn hình của Dịch Tùng Thanh. Hôm nay quay xong rồi. Dịch Tùng Thanh gỡ tai nghe xuống. Trêu chọc một câu. Còn không phải trả người cho cậu rồi à? Nhìn hai người thân mật như vậy. Nguyên Hoài sững sờ tại chỗ. Thì ra là nguyên nhân này. Cừu Cần thu liễm ở trước ống kính. Chỉ có thân thiết là để lại cho người này. Cách chương.